One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1033, hết thảy bắt đầu địa phương. Vậy đại khái hẳn là thế giới từ khi sinh ra đến nay lần thứ nhất. Có sinh ra ở biển xanh người trong tinh không triển khai kịch chiến. Hai cái quái vật khổng lồ đã càng phát cách xa viên kia màu lam hành tinh. Chiếm lấy càng thâm thúy hơn tinh không bên trong. Một bên đi đường đồng thời. Đại Hồng Long còn tại một bên thổ tức. Cự thần cũng đang không ngừng phát xạ hủy diệt tính chùm sáng công kích. Cả hai không ngừng va chạm. Trong tinh không kích thích một vòng lại một vòng kinh khủng bạo tạc. Khuấy động cuồng phong bốn phía bay ra. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy không ngừng. Đúng vậy, cái thế giới này trong vũ trụ cũng là tồn tại không khí. Cho nên bạo tạc có thể kích thích cuồng phong. Cho nên tiếng vang có thể truyền lại đến chỗ xa vô cùng. Cả hai càng là chiến đấu, thì càng rời xa biển xanh. Hướng phía tinh không chỗ càng sâu tiến lên. Biển xanh bên trên, thế giới mới. Hai cái quái vật đi xa về sau. Trên đại dương bao la khuấy động cự sóng còn không có ngừng nghỉ. Đồng thời có thể đoán được, chỉ sợ Red Light cái này một bên gần phân nửa thế giới đều sẽ nhận đến lần này cự sóng tập kích. Ra gần ngửa nhìn qua bầu trời, cái kia hai cái quái vật thân ảnh đã triệt để nhìn không thấy. Bọn họ đích xác là đã cách xa biển xanh, đem chiến trường di chuyển đến sâu trong tinh không. Cho nên, tiếp xuống chúng ta có thể làm cũng chỉ là chờ đợi sao. Aokiji nói như vậy. Ngược lại bọn hắn cái gì đều làm không được. Hiện tại cũng chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi Raihat cùng im hai người phân ra thắng bại. Không, chúng ta chỉ ít còn có một chuyện có thể làm. Dragon hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy xa xa biển cả. Aokiji sửng sốt một chút. Sau đó hắn kinh ngạc nói. Thật đúng là có đủ cố chấp à Dragon. Ta chỉ là không nghĩ chỉ là nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Dragon nói như vậy, phải nói thật là 10 phần trùng hợp sao? Tại Dragon nói như vậy đồng thời, một bên khác, biển cả một bên khác, chính phủ bên này hạm đội bên trên, còn muốn tiếp tục đi tới. Kizaru một mặt kinh ngạc nói, Sakazuki, ngươi là chăm chú, hiện tại huống đã rất rõ ràng đi, vô luận chúng ta làm sao phấn chiến, vô luận là chúng ta toàn quân bị diệt. Vẫn là đối diện thất bại thảm hại. Đều căn bản không ảnh hưởng được chiến tranh thắng bại a. Không sai. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại chỉ cần chờ đợi chính là Sakazuki. Franklin trung tướng cũng nghiêm túc nói. Hắn ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi lấy trên bầu trời hai tên gia hỏa phân ra thắng bại chính là. Bớt nói nhiều lời. Nhưng là Akainu thái độ lại nhất là kiên quyết. Hắn lớn tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi quên các ngươi còn tại cơ sở thời điểm chiến đấu sao? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta không quan trọng gì? Chúng ta liền có thể trơ mắt nhìn tà ác. Nhưng là dẫm chân tại chỗ. Lão tử cũng không nhận. Hải quân nguyên soái các hạ lớn tiếng nói. Tiến lên nhỏ hướng phía địch nhân tiến lên. Kizaru cùng Franklin liếc nhau. Sau đó đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Vừa mới lui ra khỏi chiến trường hai nhóm người. Hiện tại lại phải một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Mà chân chính quyết định trận chiến tranh này thắng bại chiến trường. Tinh không phía trên. Đại Hồng Long cùng cự thần chiến đấu đã càng phát kịch liệt. Đại Hồng Long vỗ cánh trong tinh không ngao du. Bảy cái miệng rộng phun ra đủ loại lá hơi thở. Cự thần phía sau quang mang ngưng tụ. Đồng dạng phát ra từng đạo rộng lớn cột sáng. Thổ tức cùng cột sáng mỗi một lần đối bính liền là một lần to lớn bạo tạc. Dù cho không có cái gì tập trung. Bọn chúng cũng sẽ chiếu sáng tinh không thẳng đến biến mất tại tinh không chỗ sâu. Hai cái quái vật càng đánh càng kịch liệt. Yên tĩnh tinh không đều vì vậy mà trở nên náo nhiệt. Phải nói rất trùng hợp. Phi thường chuyện thú vị phát sinh. Đại Hồng Long cùng cự thần tiến lên phương hướng. Cách đó không xa địa phương. Một viên tái nhợt tinh cầu chậm rãi trôi nổi tại này. Đó là mặt trăng. Raihat có chút khác biệt nói. Thế mà đến nơi này. Empty Throne phía trên. Im ngữ khí cũng có chút không hiểu cảm thán. Thật thú vị a, thế mà đến nơi này hết thảy bắt đầu địa phương chính là năm đó bơ ca người bởi vì tài nguyên khô kiệt, cho nên chỉ có thể nâng cả nước chi lực chế tạo phù không thành Yahweh sau đó tiến về biển xanh. Lúc này mới kéo ra biển xanh thời đại mới mở màn. Hết thảy đều là bắt đầu từ nơi này. Nơi này, viên này tinh cầu hoang vu, liền là hết thảy bắt đầu chi địa. Như vậy chính là chỗ này a, Raihat cười nói. Thanh âm của hắn hạo trùng trùng điệp điệp tại cái này một viên tinh cầu hoang vu bên trên khuếch tán ra. Im tiên sinh, nơi này là hết thảy bắt đầu địa phương. Như vậy, vừa vặn cũng liền để nó làm hết thảy kết thúc địa phương a. Rất tiện ý nghĩ Raihat. Im đại nhân lập tức cao hứng đáp lại nói. Nơi này thật là không thể thích hợp hơn quyết chiến chi địa. Hết thảy cố sự từ nơi này mở màn. Như vậy, liền để tất cả cố sự cũng ngay ở chỗ này hạ màn kết thúc a. Hai cái quái vật khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng, đại hồng long rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Trong nháy mắt kích thích đầy trời bụi bặm, cự thần cũng đồng bộ rơi xuống. Hai chân trực tiếp dẫm nứt phía dưới mặt đất. Hai chân thật sâu hãm nhập lòng đất. Song phương lại lần nữa khôi phục tình trạng giằng co. Cho nên, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao Raihat. Im đại nhân nói như vậy. Đây là ta muốn nói với ngươi lời nói. Im tiên sinh câu. Raihat cũng mỉm cười nói. Rất tốt, như vậy cũng không có nói nhảm đường sống a. Im đại nhân ha ha cười lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng to lớn cự thần đạp nát đại địa. Phương viên mấy chục cây em phạm vi bên trong mặt đất đều tại trong nháy mắt vỡ vụn lõm xuống thành một cái hố cực lớn. Mượn cỗ lực lượng này, cự thần bắn ra mà đi. Quang mang lấp lóe nắm tay phải vọt thẳng lấy đại hồng long đánh tới. Raihat hoàn toàn không e ngại. Một móng vuốt nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.